Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phàm Nhân Tuyên Truyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Tuyết Sâm Vinh Hồ. Chương 519. Độc Giao. Độc Giao! Hoặc là trong lòng thầm kêu một tiếng, trên mặt lộ ra một thần sắc sợ hãi. Cái thứ này có màu đỏ tươi dài đến trăm trượng, khẩu cùng mặc dao lần trước Hàn Lập gặp qua giống như đúc. Chỉ là dao long hàng thật giá thật, nhưng ở loại độc dao này hung danh hiển hách, nhìn linh quang lưu chuyển trên vảy, xem ra cái tên đối là yêu thú cấp 8. Cái yêu thú này gây cho Lập áp lực đã từng là gặp trên người của đám lão quái vật nguyên kỳ. Dao là trong số ít thượng cổ yêu thú tồn tại, từ thượng cổ tới nay tối cường trong thiên hạ linh thú, tốc độ tu luyện vừa xa yêu thú thông thường, đồng thời một khi tu luyện thành công cũng sẽ có pháp lực vượt xa yêu thú đồng cấp. Thậm chí nếu yêu thú cấp cao hơn khi đối địch với nó cũng chưa chắc có khả năng thắng được. Trên bản tịch ghi lại độc giao là yêu thú cấp 8, nhưng đối đầu với yêu thú cấp 9 cũng không rơi vào thế hạ phong, chỉ là không khỏi làm cho Hàn Lập biến sắc. Hoặc là lập tức có ý niệm bỏ chạy trong đầu, nhưng sau khi cùng cũng không dám vọng động. Hiện tại xa xa hai đạn đột quang đã hướng đến nhau mà phía, xem bình dáng mới không có ý niệm thiết ý. Thời dịp tối loạn thì là tổng tốt hơn hết là hiện tại mà hiểm tiết lộ hành tung. Cho dù như thế, Hàn Lập cũng lặng lẽ quắc huyết sắc phi phong lên người, tâm tử hai tay khẽ động, ngũ ảnh hoàn cũng lặng lẽ xuất hiện trong tay. Hàn Lập lúc này mà an tâm một chút, lúc mà độc dao cũng dừng lại, đưa cái tay khổng lồ lên, liếc mắt nhìn cự quy đất liều mạng xuống đại nhân tiên lô điện, trong mắt hiện lên tia dị sắc. Nhưng sau đó trên người phóng ra lam quang tiếp người, thân hình khổng lồ tại không trung thu nhỏ lại. Một lát sau, vô hình dẫn long giống như hình người xuất hiện tại chỗ cũ. Tiểu vẫn mang dáng vẻ hung dữ của gia long, nhưng thân thể và tứ chi biến ảo không khác thường, vảy hồng phủ khắp người, phía sau còn có một cái vuốt thô to vảy qua lại không ngừng. Thêm màn gia long hóa hình, Hàn Lập trong lòng không khỏi kinh ngạc. Độc giao hình người cứ như vậy đứng trên sóng biển như trên bất tận bằng, thân hình không phải che đỏ chút nào. Nhưng mà độc giao sau khi hình người, cả mắt xanh biếc như lơ đãng hướng về phía Hàn Lập, trong ánh mắt ẩn chứa hàn ý làm cho lòng Hàn Lập phát lạnh. Nắm chặt hai cô bà trong tay, trong lòng Hàn Lập ướt mồ hôi lạnh. May mắn ngay lúc này, từ về xa ánh kim quang cùng một dáng mây đỏ đã phi độn đến trước mặt. Độc giao lập tức không để tới Hàn Lập nữa, lại lùng hướng tới ánh mắt về phía ba người hiện lên trên không trung. Trong kim quang là một lão đạo sĩ thoạt thông tiên phong đại cốt, luôn đeo bảo kiếm, tay cầm phất trần, một thân kim trỏ mắt. Bát quang đã bảo tay vuốt chòm râu mà đánh về phía độc giao nhân hình, về mặt khiếp sợ bất quá trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Một cái đạo sĩ không xa là một đôi trung niên tướng mạo như cương thi, không mặt xanh mét, trên bào một lửa không chớp mắt, tất cả đều giống nhau như tạc, chỉ có một điểm khác nhau là một người mặc hồ lô màu đỏ, còn một người cầm quỷ đầu trượng. Hai người bọn họ trước tiên nhìn độc giao, sau lướt mắt nhìn qua lão sĩ đối diện, trong khuôn mặt không có biểu hiện gì, không nói một lời. Trong ba người, là đạo sĩ có tu vi nguyên anh sơ kỳ, có hai gã trung niên là kết đan hậu kỳ. Nhưng là Hoài Lập kỳ quái hơn là khi thấy có hai gã trung niên trước mặt độc giao không phải yếu hơn so với gã nguyên anh kỳ, không chút sợ hãi. Không biết tới tự nhận được gặp hai vị hoặc đạo hữu, bần đạo thật sự là thất kinh. Lão đạo con người sau khi di chuyển vài cái, đột nhiên có về hai gã hồng y mà mình cười nói, chúng ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này là hậu kiến với Kim Hà tiền bối, chẳng lẽ tiền muốn săn hai con yêu thú phía dưới. Nên là như vậy, huynh đệ tại hạ chúc mừng tiền bối lắm. Thì ông bào lên đeo hổ lô, thật chắc không chút thay đổi, nói. Lão đạo nghe lời này, trong lòng cảm thấy buồn bực. Độc giao ở phía dưới cũng tương đương bị yêu thú chính cấp, hàn thú thượng đại cũng không dám cho rằng một mình có thể bắt nó. Nếu không tự thị bảo lợi hại, hắn thậm chí không dám đối phó với độc giao này là có chú ý. Vì vậy, lão đạo bắt nhãn vài cái, cao mày, xếp khoát, ho khan một tiếng, chi tiết nói rõ. Hai vị đại hữu, đừng có cười, vận đạo một người quyết đấu không lại được độc giao phía dưới. Hai vị đại hữu, mặc dù thân mang phá thiên thần xa cũng không chắc là phải được yêu thú này. Chúng ta liên thủ khi các phần khả năng. Không biết hai vị đại hữu có hứng thú muốn thử một lần không? Yêu thú cấp 8 cũng đã nhiều năm không gặp ai gặp qua rồi, thật là có thể may mắn thành công. Thế à, có lẽ yêu đan cấp 8 nhìn tinh hồn của Gia Long để cho bần đạo. Kim Hà đạo sĩ nhìn chằm chằm hai gã hồng bào, chậm rãi nói. Nghe lãnh đạo nói chút cực ngoài ý nghĩ của hai gã hồng bào, họ nhìn nhau một cái không biết trao đổi như thế nào, rồi quay người trung niên cầm trong tay quỷ đầu trượng gật đầu trả lời. Được, đến tiền bối cũng nói như thế, hai người vạn bối cũng không bỏ qua cơ hội này thân thiện hợp tác với nhau một lần. Muốn nói xong lời này, tên còn lại trên tay vừa lộn hoa hồng hổ lâu sau lưng không biết từ khi nào đến trước tay mà đạo ngay đấy nhất thời mừng rỡ qua tay, vừa thấy sắc ngọc hoàn từ tay xuất hiện đón gió đến phát ra tiếng vù vù. Đồng giao ở phía dưới vẫn lại lùng chăm chú như ba người, tôi hiểu được bọn họ đang nói cái gì. Sau khi một tên nhìn khốc liệt hiện lên, cũng không nói hai lời, miệng rộng hé ra, một đạo huyết quang chợt lóe lên hướng thẳng lão đạo, và chính thân ảnh của hắn thoáng một cái biến mất vào trong hư không. Sau một khắc, đồng giao hiện ra sau lưng của hai gã hồng bào, hai tay vung lên, từ 10 ngón tay lam quang lóe lên đánh vào sau lưng. Trang một tiếng nổ lớn vang lên, một bàn tay khổng lồ màu xanh bỗng nhiên hiện ra đỡ một kích, chỉ là quả trượng của hồng bào tu sĩ tự động hóa thành ác quỷ dữ tợn cao hơn trượng để cứu bọn họ. Cho dù như vậy, Hoắc Thị huynh đệ cũng bị một phen giật mình, trên khuôn mặt vốn không biểu cảm sợ hãi nay đã như người chết lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng đem hồng hồ lô nhẹ xuất tế ra, một tiếng xèn gió phát ra, vô số tinh sa màu đỏ từ hồ lô phô thiên cả điện tuôn ra, cho nhảy mắt nó đem phương viên trăm trượng hóa thành thế giới hỏa hồng, đồng thời vây đồng ra vào trong đó. Mấy huyết quang đồng ra phun ra ở bên kia giống như vật sống, cung ngọc hoàn lão đạo bản ra cuốn vào nhau. Xem vẻ mặt của lão đạo nghiêm trọng, không chút nào dám khinh thường, không dám để cho huyết quang lại gần người, cũng biết huyết quang nọ không phải là tầm thường. Đồng ra lấy ra địch ba, rõ ràng là đang vì yêu quy độ mà chỉ hoãn thời gian. Lão đạo cùng hai gã hồng bảo nhân cũng sợ đồng dao sẽ tình thế không ổn và chạy mất, nên cũng không phải tiếc tiêu hao pháp lực. Trên sân cự quy, sau khi độ kiếp chấm dứt, nguyên khí cũng đã đại thương, không đủ sức làm khó được họ. Từ lúc đó, ba người một yêu bắt đầu đấu với nhau. Mà nơi cự quy độ kiếp trên một trời không còn là từng đạo lô luyện, mà là từng đoàn lôi cầu đến trực tiếp xuống. Cả người cự quy run rẩy, giống lớn từng không thôi. Thế tình cảnh này, lập ẩn nấp một bên cho lòng cũng mừng rỡ, hắn sẽ không ngu xuẩn mà tồn tại ý niệm ngư ông đắc lợi trong đầu. Luận trình độ chiến đấu này cũng không phải hắn có thể nhúng tay vào. Cuối cùng dù thắng là yêu hay là người thì muốn thu thập vị kia đan sơ kỳ như hắn tôi đoán là dễ như trở bàn tay vậy. Hiện tại thật vất vả mới tới cơ hồ chạy trốn, hắn vội vàng đem toàn bộ pháp lực toàn thân rót vào trong huyết sắc phi phong, trong nhảy mắt hóa thành một đoàn huyết quang và không mà đi. Hoặc là độ quang cũng làm cho trên đầu giữa ba người của yêu bị giật mình, nhưng lập tức không để ý tới nữa. Bởi huyết quang tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng để cho bọn họ thấy ra tu vi sâu cạn quả lập là một vị tu vĩ kê đa sơ kỳ. Đúng là trong mắt bọn họ không phải là thân vật quan trọng gì cả. Bởi vì sợ hãi động thủ hay bị yêu thú cùng tu sĩ phát hiện ra, hoặc là độ huyết cũng không hướng vào trong văn vụ mà biến đi, mà là tìm một cái phương hướng khác mà bỏ chạy. Mỗi tốc độ kinh người của huyết sắc phi phong hay là một hơi đã chạy ra mấy ngàn dặm. Tại vì sao không có gì đuổi theo, cho lòng mới buông lỏng thoải mái phi thường, tiếp tục bay đi về phía trước. Ước chừng đã bay hơn nửa ngày, lập mới tìm tới một hòn đảo tạm thời dừng lại. Tại hải vực phụ cận chỉ hoãn vài ngày, sau khi phòng trường đại chiến bên kia đã chấm dứt, hay là mới cẩn thận mà bay trở về. Quả nhiên phụ cận Phú Hải yên biển lặng, yêu thú tu sĩ thiên lôi đã không thấy bóng dáng đâu, phảng phất như chưa sự tình gì xảy ra vậy. Hắn đứng trên mặt biển phụ cận, nét mặt có chút trầm ngâm, đột nhiên đem thần thức chậm rãi trả ra, bắt đầu dò xét hải vực phụ cận. Tốt như hắn trong lòng vừa động, thay qua trần lóe người bỗng nhiên hướng xuống biển và lặn xuống. Quả sau một bữa cơm, hắn lập hai tay cầm một món đồ bay lên khỏi mặt đất. Chương 520, Ngũ Giác Châu giữ Tân Phệ Kim Trùng. Món đồ đó là một phần đuôi dài mấy trượng, kênh con lập lề của cự quy kia. Một món khác là nửa thanh quỷ đầu quá trượng, nhưng cũng ẩn chứa một lượng linh khí kinh người. Xem trận chiến này, ai là người thắng cũng vô cùng khó nói. Sau khi trận lôi điện chấm dứt, bọn họ nó không chừng đã truy đuổi nhau tới cả vùng phụ cận hải vực này rồi. Dù sao thì Nguyên Anh Kỳ cũng yêu thú cấp 8, vô loại tu sĩ muốn thiệt yêu lấy đan hay là yêu thú muốn thôn phệ Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, đây không phải là chuyện dễ dàng làm được. Nếu mà không thể đánh lại thì cũng có thể giải thoát một cách dễ dàng. Hoa Lập nhìn hai món đồ trong tay, nét mặt hiện lên vẻ thận trọng. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi kiên quyết ném hai món đồ này xuống biển. Cho dù nguy hiểm có thể không lớn, nhưng Hoa Lập cũng không muốn bị những kẻ đang truy tìm hai món đồ này tìm đến mà tự chuốc vạ vào thân. Hắn đánh giá xung quanh một lần nữa, xác định vùng phụ cận không có tu sĩ cùng yêu thú, mới yên tâm mà hướng về hải vụ bay đi. Cầm chế bên ngoài của động phủ vẫn như cũ, Hoa Lập lúc này mới buông bỏ sự lo lắng, nhanh chóng tiến vào bên trong. Vốn trước khi cuộc chiến bắt đầu, Hoa Lập định rời khỏi hòn đảo này, nhưng do khi thấy cuộc chiến có ba cặp tu tiên cùng yêu thú, hắn mới thay đổi chủ ý. Cự quy chưa nói đến sống chết, nhưng cái bị thương nặng, cho dù xào huyệt của nó ở tại gần hải vực này đi nữa thì trải qua lần này nó cũng sẽ không quay về lại. Hô hồ tìm một hòn đảo nhỏ bí mật khác lại không hề dễ dàng, cho dù tìm được, ai có thể chắc là chỗ đó không có yêu thú cấp cao chiếm giữ sư. Do đó nơi này ngược lại có trở nên an toàn hơn. Chẳng qua Hàn Lập cũng không muốn mạo hiểm mồ hơi bày ra trên đảo mấy cái ảo trận. Có thể ngọn núi nơi mà hắn xây dựng động phủ khi bố trí cấm chế để che giấu, nếu mà sau này ở có cơ địch xâm lấn, hắn cũng có cơ hội mà bỏ chạy. Làm xong mọi chuyện, Hàn Lập yên tâm mà quay trở về chỗ ở. Hắn thực không biết ngày đó đại trận chiến mà hắn chứng kiến là một lửa cho cuộc chiến giữa yêu thú và tu sĩ tại loạn linh hải sau này. Bộ tộc Giao Long ở loạn linh hải bị chọc giận, cũng tham gia vào trận tuyến yêu thú cấp cao đổ sát tu sĩ nhân loại. Chính vì thế mà tu sĩ nhân loại bị tổn thất rất lớn. Hoa Lập thấy khoảng thời gian sau đó lập phủ bình yên không được gì. Không lâu sau, hắn đã đem cuộc đại chiến ngày đầu vào dĩ vãng. Hiện tại hắn làm việc săn yêu thú trong tương lai và chuyên tâm chế tạo một số khí cụ bổ trận. Hiện tại phải đối phó với yêu thú cấp 6, cấp 7 nên hắn cũng không dám có chút kinh thường. Trong thời gian này, phệ kích trùng sau khi thôn phệ lẫn nhau đã đẻ trứng. Hoa Lập trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng khi hắn nhìn thấy trứng của vệ kim trùng lại vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù lớp vỏ bên ngoài trang bóng, nhưng lại xuất hiện một số điểm màu đen rất đáng chú ý. Cái này là... Thế việc này, hắn lại sinh một ý niệm. Chẳng lẽ lớp vệ kim trùng này đã tiến đến cấp thời kỳ thành thục? Ngay lập tức, hắn đã phủ nhận điều này. Theo suy đoán, thì trước kia mặc dù uy lực của kim trùng tuy không nhỏ, nhưng khoảng cách đã đến bất tử thân như trong truyền thuyết còn rất xa, chắc chắn là không thể tiến hóa nhanh như vậy. Vì thế Hàn Lập có suy đoán khác trong lòng. Hắn nghĩ tới vì thân phệ thiết quả kiến trước đây, chẳng lẽ vì thân phệ thiết quả kiến nên bắt đầu sinh ra việc tiến hóa ngoài dự đoán. Hoặc là trong lòng thập phiếu kỳ. Tuy nhiên mấy chứng này lại đang trong quá trình ấp, dựa theo kinh nghiệm của hắn thì có lẽ cứ khoảng thời gian một năm nữa. Hắn không chút do dự kiềm chế nỗi chửa mong trong lòng mà họa ra khống thần pháp trận, đem toàn bộ trụ trứng này tiến vào trong lấy máu nhận chủ. Sau đó Hàn Lập mới thuận tiện hướng dẫn động phủ của Kim Tân Tầm đến bên cạnh xem xét. Hiện tại Kim Tân Tầm ngoài trừ hai con ăn ngũ giác châu ra còn sống, thì số còn lại chưa được có linh trực tục mệnh cũng dần dần chết đi. Chưa được hai con còn lại bởi vì được dược liệu dược kỳ mà còn sống đến nay, nhưng cũng không hề có chút dấu hiệu chuyển biến nào. Đến lúc này Lời cũng hoàn toàn mất hết hy vọng. Hắn cố chuẩn bị một ít nghe tiền thảo cho hai con kim biên tầm này ăn xem thứ tác dụng như là phệ kim trùng mà sinh ra một ít trứng. Hiện tại Hà Lập khẳng định ngũ giác châu này dù không phải là bổ thiên đan thì cũng có ích cho thân thể, không có ích lợi gì. Qua nửa tháng, Hà Lập đã luyện chế ra bộ khí cụ bổ chất. Tiếp đó hắn mang nghe tiền thảo cho kim biên tầm ăn, còn bản thân hắn thì tiến hành bế quan dùng thử ngũ sắc châu xem sao. Ngoại trừ mấy viên thuốc dùng trước kia, hiện tại trong tay Hàn Lập có 6 viên. Khoanh chân ngồi trong bế quan, mắt thì nhìn cái hộp vĩnh châu, hay là phi thường bình tĩnh. Một khi hắn đã có chủ ý, hắn sẽ không bao giờ do dự. Hắn nhanh chóng cầm lên một hạt châu bỏ vào trong miệng. Ngay sau đó, nét mặt Hàn Lập lộ ra một tiếng kinh ngạc. Hạt châu vô cùng cứng, nhưng sau khi cho vào miệng thì trở nên vô cùng mềm mại, có chút khó chịu nên rất dễ nuốt vào trong bụng. Trong đan điền dâng lên một cỗ nhiệt khí khác thường. Hoặc là cho mày dùng thần thức quan sát bên trong cơ thể. Ngũ giác châu trong bụng hoàn toàn không có chút tổn hại gì, hơn nữa lại còn phát ra ánh sáng mờ nhạt. Thế tình hình này, Hàn Lập hơi trầm ngâm, sợ hai tay bắt pháp quyết, một cỗ khí màu xanh nhẹ nhàng tỏa ra từ kim đan bắt lấy viên châu từ từ luyện hóa. Hơi ấm ban đầu ống nhốt trở nên vô cùng nóng bỏng. Hàn Lập nhắm chặt hai mắt tiến vào nhập định. Hai tháng sau, viên châu đã bị Hàn Lập dùng đan hỏa lửa hóa hết, nhưng Hàn Lập lại không cảm nhận được chút biến hóa nào trong cơ thể. Sau chừng một chút, Hàn Lập đã bắt đầu luyện hóa hai viên ngũ sắc châu khác. Đảo mắt, thời gian nhanh chóng trôi qua nửa năm. Khi Hàn Lập xuất quan, sáu viên ngũ sắc châu đều bị hắn luyện hóa hết. Lúc này, hắn mơ hồ nhận thấy bản thân đã có thể thu thập thiên địa linh khí cùng vận chuyển linh lực so với trước kia nhanh hơn một chút. Tuy không còn rõ ràng, nhưng lại khiến cho Hàn Lập mừng rỡ như điên. Thu ra hiệu lực của mấy viên ngũ sắc châu này cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ngay khi bước vào khỏi phòng bế quan, Hàn Lập bốc lấy một chút lạnh ở trong màng xối. Kim tiên tầm quả nhiên sau khi ăn vào ngây thơ thảo đích ra là có sinh trứng, nhưng số trắng này đều là trứng chết, không có lấy một con cuồng sống. Đôi kim tiên tầm sức sinh trứng cũng chết đi. Tuy vậy cứ cho Hàn Lập đứng bên ngoài trứng trùng thất, nhìn thấy số trứng này không còn thể nó nữa. Mặc dù vì một cuộc sốc lớn, nhưng Hàn Lập cũng không phải là không có thu hoạch. Tối thiểu hắn cũng có thể nghiệm chứng được tác dụng của ngây thơ thảo. Trước này hắn cũng hoài nghi linh thảo này có tác dụng để cao năng lực sinh sản của yêu thú cấp cao, nhưng lại hoàn toàn không cơ hội kiểm chứng. Ông mà xét được tình trạng của kim ti tầm thì 89 phần là đúng như thế. Các loại yêu thú cấp cao thì khả năng sinh sản lại vô cùng khó khăn. Khó trách tại sao yêu thú cấp cao lại phát cuồng như thế khi thấy loại linh thảo này. Tục ngữ nói quả không sai, họa phúc tương y. Đúng lúc Hàn Lập đang vì chuyện của kim ti tầm mà bực, thì chính của vệ kinh trùng với ngày sau đã bắt đầu nở. Kết quả là sau khi trứng nở khiến cho Hàn Lập một phen ngạc nhiên. Kết trùng sau khi nở ra hình dáng so với trước không có gì biến hóa, nhưng màu vàng trên thân ngoại trừ điểm những đốm bạc ra thì có xuất hiện những đốm màu đen. Hơn nữa linh khí trên người chúng cũng làm cho Hàn Lập cảm thấy hơi khác so với lúc trước. Hiện tại Hàn Lập toàn thân có phải khẳng định vệ kết trùng này xuất hiện biến hóa như thế hoàn toàn là do đời trước thôn vệ thất loại kiếm bản sao. Chúng so với vệ kim trùng bình thường có chút hơi khác biệt. Cụ thể có cái gì khác biệt hoặc là phải thử nghiệm bắt mới biết được. Vì thế hắn lấy một túi linh thú đựng vệ kim trùng đưa trở lại mặt thất. Từ ngày sau khi Lập trở lại thì khuôn mặt không giấu được vẻ hưng phấn. Uy lực này của vệ kim trùng vượt xa ngoài dự đoán của hắn. Hiện tại hắn nói việc ra biển săn yêu thú cả thêm liên tưởng mấy phần. Tuy nhiên Hàn Lập có muốn nghiên cứu một chút với các linh kiện khôi lỗi lấy được từ hư thiên điện, nhưng phỏng chừng không thể chỉ trong vòng năm được hiệu quả nên này tạm thời bỏ từ đó. Thay vào đó hắn chuẩn bị ra biển thu thập yêu đan của yêu thú cấp cao. Khi cúc bố trận và nghe tiền thảo tất nhiên là hắn đã mang theo. Biết ngọc chi thù và đền hồ thú cũng phải lưu lại, khẳng định là sẽ có cơ hội dùng tới. Nhưng bên trong đạo phủ không có cả rất linh thảo, đặc biệt là kiểu khúc linh sâm. Hoặc là có chút hơi lo lắng, nhưng vẫn quyết không nên mang theo người. Dù sao lần này ra ngoài hắn cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Cựu khúc linh sâm thực vật không thể rời khỏi đất quá lâu được. Vì lý do đó, sau khi cân nhắc một hồi là quyết định để lại nửa số vệ kim trùng mới tại đập phủ, cấp cho chúng mệnh lệnh chỉ cần có yêu thú hay là người tu tiên xâm nhập lập tức tiêu diệt luôn. Do đó chỉ cần không phải là tu sĩ nguyên anh kỳ hoặc là yêu thú cấp 8 tiến vào thì thế này hoàn toàn là an toàn. Chương 521 Chủ hồn thủ đan. Về phần giữ hồn mộc nọ, trải qua hơn 2 năm không ngừng dùng lục dịch để cao, cuối cùng cũng thành hình. Loại cây này cũng giống như thiên lô trúc, sau vạn năm cũng sẽ không tiếp tục sinh trưởng. Và dù cung cấp lục dịch như thế nào, vẫn có thể gia tăng thêm chút linh lực nữa thế. Hoặc là tự nhiên sẽ tiếp tục trồng nữa. Vì thế, hắn đem giữ hồn mộc đã trưởng thành, khắc thành mười mấy khối viên châu đen thui lớn nhỏ bằng ngón cái, dùng tơ vàng xuyên thành một chuỗi đeo ở cổ. Loại cây này không cần thiết phải luyện chế, cứ theo trực tiếp bên người có thể dụng giữ thần bồi hồn. Sự xử lý tốt động phủ, 3 ngày sau Hà Lập một mình xuất động, vụ thành một tức bay ra khỏi phụ hải. Bởi vì có nghi thần thạch trong tay, Hà Lập không dự định đi Thâm Uyên làm gì. Nên đó trên những con yêu thú ngoài cấp 8 lui tới, hơn nữa khẳng định là có tu sĩ tập hợp như mây, cũng không thích hợp cho sử dụng lục dịch để bày trận diệt yêu. Có nghi thần thảo phát sinh yêu thú, đối với hắn mà nói hai việc nào cũng giống nhau. Do đó hắn hiện tại cần tìm một hòn đảo nhỏ. Nghĩ đây, Hà Lập sẽ xét phương hướng, sau nhắm về hướng tây và bay đi. Đảo mắt đã thấy bóng dáng đâu cả. Một tháng sau, Hà Lập dừng lại trên mảng san hô đỏ. Lúc trước trên đường cũng xuất hiện vài đảo san hô, nhưng Hà Lập sự cách tượng phủ gần quá và dẫn đến phiền toái, cho nên không để ý và bay thẳng đến đây. Nơi này mặc dù có thể xưng là đảo san hô, nhưng đối với cất do dụng của nghe đường thả mà nói đã quá đủ rồi. Hà Lập quyết định ở chỗ này bắt đầu bước thứ nhất là để diệt yêu thủ đan. Hiện tại hắn đang phụ cận khu san hô này bày ra bộ pháp trận, đem phụ cận vây kín nhưng mưa gió không lọt. Sau đó mới cẩn thận đem nguyên tường thảo trùng ở trung tâm pháp trận. Nếu hấp dẫn yêu thú cấp 6, cơ bản phải đem nguyên tường thảo đề cao để 400 năm mới được. Nói vậy, hắn cơ bản còn có thời gian 1 tháng mới thể dẫn dụ yêu thú đến để săn. Bất quá thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi. Nguyên tường thảo 3 lần ra lá, tự nhiên hấp dẫn một ít yêu thú cấp thấp để cho hắn luyện thử trước. Mặc dù hiện tại lượng đan của yêu thú cấp 5 đối với hắn không có giá trị, nhưng dùng để đổi lấy linh thạch có một giá trị không nhỏ. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Quả nhiên lại lần thứ tư thúc giục, trước sau có 3-4 yêu thú cấp 5 tìm đến, bị Hà Lập trực tiếp tế xuất thanh trúc phong vân kiếm dễ dàng chém giết luôn. Trước mắt nhìn thấy nghi đường thảo sinh ra 3 lá, Hà Lập thở dài một hơi, cầm trong tay một chiếc bình nhỏ nhẹ nhàng đổ xuống. Một số chất lỏng xanh biếc ướt át mà rơi xuống, đem bình nhỏ cẩn thận thu vào. Hà Lập trực tiếp ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Ngày thứ 3, nghi thần thảo sinh ra là thứ 4, tản mát ra khiến thức dụ yêu nồng đậm. Mà Lập hai ngày này cũng không nhúc nhích, cũng nghỉ ngơi và dưỡng sức. Mặc dù nó là chém giết yêu thú cấp 5, tuy vấn hiện tại chỉ là những chuyển bàn tay, yêu thú cấp 6 đối phó cũng không hề rơi xuống hạ phong. Nhưng mà hắn vô bình tiến vào biển sâu, cẩn thận một chút cũng vẫn hơn. Dụ yêu thảo không phải là tuyệt đối không có sai lầm, trước kia cũng từng xuất hiện qua dùng huyết tường thảo 300 năm dẫn tới yêu thú ô long cấp 6-7 gì đó, làm hại hắn suýt chút nữa đã không giữ được cái mạng nhỏ này, chỉ có thể vứt bỏ pháp trận mà trốn thoát. Hà Lập cũng không muốn vì nhất thời sơ sẩy mà chết như thế. Qua nửa ngày đang ngồi xếp bằng trên cạnh nghi tường thảo, Hà Lập chợt thần sắc có chút khẽ động, sau đó mở mắt nhìn chăm chú ra ngoài hơi xa xa. Trong chốc lát mặt biển về xa đột nhiên xuất hiện mây đen che kín, mưa sa chó tự nhiên xuất hiện, gió lốc rộng đến 10 trượng, bên trong mơ hồ chuyển đến tiếng gầm rú trầm thấp. Hà Lập thần sắc như thường, thân hình thoáng cái đã hóa thành một cái đạo cầu vồng bay đến giữa không trung, bàn hiện lên một tia âm hẳn chăm chú nhìn hoàn toàn bộ phía dưới. Trong lốc xoáy phong ra một tiếng trầm muộn, sau đó một đạo hắc khí có một yêu thú nhảy ra. Yêu thú này thân thể không lớn, hình dáng chỉ chừng chừng 1 trượng, nhưng nó hướng nghi thần thảo không ngừng gầm giống. Nhìn thấy màn này, Hà Lập thở nhẹ một hơi. Tuy bởi vì hắc khí ngăn cản nên không thể nhìn thấy rõ chân thân của yêu thú, nhưng từ khi linh khí phát ra từ hắc khí, xác thực là yêu thú cấp 6. Từ hắn mà nói, khẳng định là không có gì nguy hiểm. Vì vậy Hà Lập lẳng lặng đứng ở không trung nhìn xuống yêu thú vẫn không nhúc nhích. Trong chốc lát, yêu thú trong hắc khí đã bị nghi thần thảo phát ra khí tức kích thích trở nên có chút phát cuồng. Sư cục dùng to một tiếng, vẫn tới vùng dân hô hung hăng bay tới. Theo sau còn có sóng biển cao vài chục trượng, kiến thức còn màn cự quy cấp 7 để tạo thành những cơn sóng động trời. Loại tên thế như thế này tự nhiên Hà Lập sẽ không thể để trong mắt. Mắt thấy đồn ác khí sắp đến gần san hô khoảng 10 trượng, Hà Lập cười lạnh, nắm tay vừa lật, một khối trận bàn xanh biếc xuất hiện trong tay. Tiếp theo trên tay thanh quang trần lóa, Hà Lập không chút chần chừ hướng tới trận bàn mà khích nhẹ lên. Hỏa mang chói mắt từ từ trận bàn xuất ra, một khắc sau hơn 10 đạo cột sáng màu vàng đồng thời hướng theo miệng phun ra. Tiếp theo một màn hào quang lung lung xuất hiện, đem hắc khí chặn lại bên trong. Yên Tú cả kinh, trong hắc khí hiển nhiên cũng cả kinh. Nhưng lập tức hai cọng kìm từ trong hắc khí xuất ra, đảo qua hung hăng đánh vào trên vách của màn hào quang màu vàng. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, hào quang màu vàng cũng lung lay cuốn ngã. Vô Giá tận như không thể thừa nhận được vài kích nữa. Bất quá được Hàn Lập mà nói, vây được yêu thú như vậy cũng là quá đủ rồi. Sau tay hắn đã sớm chuẩn bị ra cô bản ngũ hành hoàn, vừa lên một tiếng khi tế xuất ra nhanh chóng biến mất. Hắc khí trên bầu trời một tiếng xoáy gió chuyển ra. Tiếp theo nét vệt sáng mờ bỗng nhiên xuất hiện, sau đột nhiên hớp vào hắc khí rồi biến mất vô ảnh vô tung. Một trận giống hoảng sợ chuyển ra, hắc khí đột nhiên biến mất, đôi dây yêu thú bên trong một con cự hà cao khoảng 4 trượng xuất hiện. Chú thích: cự hà, tôm, mù xanh. Có 6 mắt, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Giờ phút này nó bị ngũ hành hoàn trói chặt giống như một cái bát, căn bản không nhúc nhích được. Đúng lúc này hai lại cầu vồng từ trong mắt hiện lên, bay vụt đến phân cách cự tôm thành hai mảnh. Một chất lỏng màu xanh miếc phun ra, ngũ hành đồng to rung nhẹ mấy cái lập tức biến mất. Xuất hiện tay Hàn Lập, Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lắc khẽ trận bàn trên tay, hỏa mắt chợt lóe lên lập tức biến mất. Có lúc đó màn hào quang ở phía dưới cũng lại biến mất. Hàn Lập đem ngũ hành hoàn trên tay thu hồi, rồi lật đật từ tay ra một cái bát tròn màu đen. Hai tay cầm bát, Hàn Lập nhẹ nhàng hạ xuống dừng bên cây cự hà. Hàng qua trong Hàn Lập chợt lóe, nhìn vào mắt cự hà, ngón tay vươn ra miệng lẩm bẩm. Từ ngón tay bắt đầu có bạch quang phát sáng cho đến chú ngữ ấy có dần dần sáng lên. Tốt như Hàn Lập hừ nhẹ một tiếng, từ ngón tay bắn ra mấy cái đạo bạch tuyến mảnh như tơ cắm vào đầu cự hà. Sau đó ngón tay khẽ rung động vài cái, một đạo lục quang trên đầu bị mấy cái đạo bạch tuyến đưa tới hướng tới tụ hồn mát cho đại Hàn Lập. Lục quang tự hồ biết không ổn, nửa đường liền chất lên liều mạng lên ruộng nhưng vẫn cứ bị kéo tới. Cách tụ hồn mát khoảng cách, lục quang bị một cái mảng hắc quang từ trong tụ hồn mát bay ra bao lấy, ồ một tiếng bị cuốn vào trong. Thế vậy Hàn Lập mỉm cười, lúc này mà tiến lên vài bước tìm kiếm trong thân thể của cự tôm, lấy ra một viên cầu màu xanh nhạt. So với yêu thú cấp 5, nó đang yêu thú cấp 6, trở nên lớn hơn. Hơn nữa, có bắt đầu trở nên trong suốt, ẩn hiện quang mang phóng ra, có vẻ xinh đẹp dị thường. Sau khi xem vài lần, Hàn Lập đem khối nội đan thung vào trong túi chữ vật, thu lại thi thể cự hà. Tự không nghĩ đến điều gì đó, tôi nhiên nắm tay nhấc lên, hai đạo thanh mang đánh ra. Hai cái càng lớn bị cắt xuống, Hàn Lập có chút do dự, đem chúng thu vào. Sau đó, một viên hỏa cầu bay ra, đem viên thể còn thừa của cự hà đốt thành cho bụi. Hàn Lập lúc này mới từ từ bay về phụ cận nghe tường thảo, lại có chân ngồi xuống. Hắn tin tưởng rằng thải ở vực này cũng không có khả năng chỉ có một con yêu thú cấp 6, chỉ cần tiếp tục đợi chờ. Hàn Lập ung dung thẩm nghĩ. Chương 522 Thâu Khuy. 7 năm sau, tại một hải vực phụ cận của ngoại tinh hải, hơn 10 tu sĩ tu vi không đồng nhất chậm rãi phi hành, mắt nhìn xung quanh thường đang tìm kiếm cái gì đó. Trên đám tu sĩ quân này là trúc cơ kỳ, kết đan kỳ chỉ có 3 người cầm đầu, một gã kết đan trung kỳ, 2 gã kết đan sơ kỳ. Thuỳnh, vậy yêu thú cấp 6 thực ở trong cái phụ cận này hay sao chứ? Nhưng chúng ta ở hải vực này tìm kiếm mấy ngày rồi, phạm vi tìm cũng mở rộng, tình báo sẽ không sai chứ? Một gã tu sĩ trung niên sắp phải lãnh đạm hiện lên với mặt không kiên nhẫn nổi. Mà đối tượng hắn hỏi là vị lão giả có khuôn mặt khô gầy nhưng thật sắc câm lệ. Lão giả này chính là tu sĩ tu vi cao nhất kết đan trung kỳ. Mẫn đạo hữu không cần nóng lòng, tin tức của chúng ta chỉ là vị trí đại khái, cho nên trong mấy ngày này tìm không ra có là bình thường mà thôi. Do việc chúng ta ở hải vực phụ cận mà đụng chạm, tin rằng có kẻ là cho là thông tin tình báo kia cũng không dám lừa gạt lão phu. Thần sát lão giả không nên tuổi lại nhạt nói: vậy yêu thú kia có khi nào rời khỏi đây hay không? Hoặc căn bản nơi này không phải sở thuộc của nó. Một vị đại hán khuôn mặt hung ác cũng đột nhiên mở miệng nói: Không thể nào, đây là loại lưu thi, lưu thú khó mà gặp. Mới vừa rồi chúng ta thu thần thức quét qua đây, đáy biển phụ cận, tất cả đều là tam sắc tảo, là thứ mà yêu thú này thích ăn nhất. Sao cái nó tuyệt đối cách nhân này không quá xa. Lão giả có khuôn mặt khô gầy bình tĩnh hỏi. Thưa hồ, địa vị của lão giả trong ba người khá cao, hai người còn lại cũng không còn nói nữa, mà nên thần thức lại phóng ra không ngừng tìm kiếm bốn phía. Về phần tu sĩ trúc cơ kỳ ở phía sau, quan nơi là con cháu cung đệ tử của bọn họ, nên không ai tự tiện xen vào. Ba người dẫn dắt đội tu sĩ tìm kiếm hơn nửa ngày, đáng tiếc là không thu hoạch được gì cả. Ngay cả cái này, lão giả khô gầy không chút nhăn lại. Thâm nguyên này bố rất được, cho dù không thể nói là mỗi tháng đều có thu hoạch, nhưng mỗi năm thu hoạch được 3 để bố yêu đan cấp cao là việc hoàn toàn có thể. Vậy trong vòng 2 năm chúng ta tổng cộng chỉ hạ sát được có 2 yêu thú cấp cao, mỗi người ngay cả một yêu thú yêu đan cũng không được. Tu sĩ ở mẫn bá giận nói. Hiện tại của Thâm Uyên, mẫn huynh cũng không phải là không biết. Bây giờ mà đi Thâm Uyên, các bạn là không phải là đi giết yêu thú mà đi tìm chết à? Rồi đấy cũng là thừa là tà môn. Thâm Uyên trước này thì không thể nói là an toàn, nhưng chỉ cần cơ chế một chút, không tiến vào khu trung tâm, cuộc sống cũng sẽ dễ chịu đựng hơn. Nhưng mà thứ khác, từ khi yêu thú bắt đầu bạo động từ 2 năm trước, thì cả Thâm Uyên hoàn toàn trở thành cấm địa. Dù là tu sĩ cấp cao đi vào, cơ hồ cũng đều không thể thấy trở ra. Phải tinh nguyên kỳ liên thủ một hơi chạy vào trung tâm muốn dò xét, kết quả không biết tụ phải yêu thú cấp bậc cái gì, cơ mà cuối cùng hoảng sợ mà chạy ra. Thậm chí trong 4 người chỉ lại có Nguyên Anh Kỳ mới bảo toàn được tính mạng mà trốn chạy. Xem ra kỳ uyên đảo này thì không thể ở lâu. Hắn từ hung ác lộ vẻ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch nói. Tuy đã hữu nó có lý, mặc dù yêu thú trong Thâm Uyên coi như là cũng khá thành thật, thế này cũng không có đi ra khỏi Thâm Uyên nửa bước. Nhưng ai biết từ ngày đó chúng cũng tính đại phát đột nhiên xông ra, chuyện này cũng khó mà có thể có khả năng, ta không thể không đề phòng. Lão giả mà khô gầy nghe vậy cũng đồng tình, trong mặt trong chốc lát tôi nhăn mặt nói. Xem ra đối với tình yêu thú nọ tại Thâm Uyên, lão giả ngay đây có vẻ biến sắc. Nhưng hiện tại Tinh Cung và Nghịch Tinh Minh bên kia đang đánh nhau quyết liệt, chuyển trận hiện nay chưa thể ra mà không thể vào, chúng ta muốn bỏ trốn không được. Tôi sợ mẫn bác sĩ cười khổ một tiếng. Hừ, cô cần phải nhất định. Hắn tử hung mát không nói cho là đúng. Ồ, chuyện tuyệt hình có cách nào? Mẫn tu sĩ hoặc kinh ngạc xó tinh thần chấn động. Cô phải là có cái gì, ta chỉ nghe nói có người trên kiểu yên đảo bán ra truyền tống phù với giá cao, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng đích xác đã có người nhờ nó mà trở lại nội tinh hải. Hắn tử có chút thần bí cười nói. Thật sự sự tình như vậy sao? Chúng ta... Tư sĩ mẫn mừng rỡ, ta muốn cẩn thận hỏi lại, thì lão giả mặt khô cầy cứ lạnh một tiếng cắt ngang. Hai vị đại hữu đừng nằm mơ, cho dù có chuyện tống phù, các người thực có dám trở về thiên tinh hành khơi công? Hiện tại ở nội tinh hành, so với chúng ta ở cứu nguyên đảo này càng thêm nguy hiểm, trở về khẳng định sẽ bị hai phương bắt làm quỷ thế mạng luôn. Mấy yêu thú ở Thâm Uyên này mặc dù xem ra không phải là bình thường, nhưng tối thiểu bên ngoài Thâm Uyên cũng vô sự. Nếu thực có chuyện gì phát sinh, chúng ta cẩn thận tìm một hoang đảo ẩn nấp một chút, so với trở về đối mặt với những cái hồi tệ chiến còn là tốt hơn. Chỉ có trong mắt lão giả chấp động, thực hồ đã sửa tính trước. Hai người kia nghe xong nhìn nhau một lúc, cảm giác được phương pháp của lão giả mặc dù là hão sách, nhưng thực hồ cũng có thể sử dụng. Khi hai người đang muốn cùng lão giả bàn về việc này, thì đột nhiên một tiếng gầm từ xa truyền tới. Tiếp theo từ phương hướng đó, những tiếng gầm rú hung hăng liên tục vang lên. Lưu ly thú! Tu sĩ mẫn cùng hán tử hung ác liếc nhìn nhau, cô đồng thời nói ra, trên mặt cả mọi người đều lộ ra vui mừng lẫn sợ hãi. Đúng rồi, đúng là tiếng kêu của lưu ly thú. Tựa hồ có người tìm được trước chúng ta. Đi thôi, đi thôi, không để bại lộ lung tích. Hết thảy tùy theo tình cảnh mà hành sự. Trên mặt lão giả hiện lên một tia tàn khốc, hướng tới hai người mà lại lùng nói. Hai người kia ngầm hiểu gật đầu. Ba người lúc này bắt thành cầu vồng bay đi, đưa đường qua mang trời lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Về phần nam tu sĩ trúc cơ kỳ kia, ánh mắt cũng khẩn trương lập tức đuổi theo. Thôi chốc lát, và cả tu sĩ kết đăng kỳ vui thành vui tức và đến phụ cận mấy là san hô lớn nhỏ. Tiếng giống rung trời của yêu thú chỉ là từ nơi này truyền ra. Thỉnh trước mắt họ cũng không thể đoán được ra, một con hải thú toàn thân màu trắng trong suốt lòng lánh, bị nhốt trong một cấm chế phát ra hồng quang. Thân hình yêu thú này dài hơn 10 trượng, phóng ra vô số trường ti màu trắng sữa, liền mặc cắt hồng quang đang cầm giữ xung quanh, hung hãn vô cùng. Nhưng đó cũng không phải là việc ba người quan tâm. Ánh mắt bọn họ lại rơi vào chỗ khác. Trên đảo nhỏ, một thanh niên áo lam nhạt đứng giữa không trung, không nhúc nhích. Hắn chắp tay sau lưng, bộ dáng thản nhiên tự đắc. Thủ huynh, sư vị người này trẻ cơ đan sơ kỳ, chúng ta động phủ. Tu sĩ hung ác họ Tuyên cũng chưa hưng phấn, chuyên âm nói, giọng tràn ngập vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Đừng nóng vội, y sẽ phụ cận, có thể có những người khác ẩn núp không? Có chuyện là khai bẫy đó. Rõ ràng cái lần này, phải giữ thợ cho mắt trở lóe lên, nhưng vẫn chỉ trụ, dục vọng, thận trọng nói. Mời đạo hữu, thủ huynh nó có lý. Một vị tu sĩ cây đan sơ kỳ, một mình mà có dũng khí, dụ lưu ly thú, thật là có chút không thích hợp. Sợ rằng có cái gì chém giấu ở bên trong. Tu sĩ họ Mẫn, xem ra có chút tinh tế, nhắc nhở nói. Hát tử hung ác nghe xong, cũng dùng mình, vội vàng đem thần thức phát ra, tìm kiếm xung quanh, nhưng căn bản không có phát hiện gì. Mà lúc này, thanh niên áo lam ở trên không trung cuối cùng cũng ra tay. Khi thấy hắn đưa tay lên, bảy đạo thanh quang từ trong tay hắn bắn ra, xoay quanh một vòng từ trên không, chất thành một thanh cự kiếm 10 trượng từ trên không hạ xuống. Lưu lê thú ở phía dưới thưa hồ cũng biết lợi hại, há mồm phun ra một viên tinh cầu màu trắng. Tinh cầu sau khi gặp gió nên biến lớn, không cách khí mà nghênh đón cự kiếm trên không. Tốc độ cự kiếm không thay đổi, nhưng lại phát ra tiếng gió kinh người. Sau một tiếng nổ cùng với tinh cầu đụng vào nhau, nhưng trong phút chốc cự kiếm bỗng mờ ảo liên vù một tiếng, từ chỗ thanh quang bay xa một thanh cự kiếm giống y như vậy lướt lên biến mất. Sau một khắc, bốn đao xuất hiện trên đầu của lưu ly thú, vù thành một tức mà chém xuống. Y thú điên cuồng gào thét lên một tiếng, bạch thi trên người đột nhiên bắn lên trên, hy vọng tránh được một kiếp. Kết quả phập một tiếng, cự kiếm không chút trở ngại chém xuống cái đầu khổng lồ của lưu ly thú. Máu màu xanh biếc văng ra khắp nơi. Nhìn thấy người thanh niên này triệt yêu chỉ trong nháy mắt, ba người cùng với lão già có chút kinh ngạc. Đó là thật sự là lưu ly thú sao? Con thú này chẳng là yêu thú cấp 6, cũng nổi tiếng là khó chơi, nhưng hôm nay lại bị thanh niên này diệt chỉ bằng một nhát kiếm, thật là khó thể tin được. Chạy đối phương còn là tu sĩ kết sơ kỳ, mà kết đan hậu kỳ. Bất kể ba người lão già lần nữa dùng thần thức lần đi lặp lại xác nhận, nhưng thanh niên áo lam này, chiếc yêu thú kia chính là tu sĩ kết đan sơ kỳ không giả. Như yêu thú cấp 6, mặc dù ba người bọn hắn liên thủ thắng cũng không khó, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy. Các bạn không khả năng. Chẳng lẽ tên tu sĩ kia giả trư ăn hổ, ẩn nặc tu vi chân thật ư? Ba người lão giả nghi thần nghi quỷ, không biết cứ giết yêu thú đồn lẽ ai. Xin các bạn ngày tiếp và hồi sau sẽ rõ.